Xuân Lai Chiêu Chiêu, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều gọi hắn là Triệu Tam Gia, ngay cả Triệu huyện lệnh và Tào viên ngoại cũng đối xử cung kính với hắn. Nguyên nhân không cần phải nói cũng biết, bọn thổ phỉ ở Hắc Lĩnh, cứ đến tiết thu phân hàng năm, lại muốn ngoe ngoe dục dịch vài trấn gần trấn Thanh Thạch, ít nhiều đều đã từng bị cướp bóc. Còn trấn Thanh Thạch là nơi trù phú nhưng lại bình yên vô sự, ngoài việc nha môn quản lý nghiêm ngặt, còn là vì danh tiếng của Triệu Tam Gia này. Hắn ở trong trấn, hô một tiếng, trăm người theo, những tên lưu manh côn đồ hung hăng kia đều phục hắn, đồng nghịt tụ tập lại, chỉ cần một câu của hắn cũng dám liều mạng. Nhưng ta nhìn hắn, cũng chỉ mới ngoài 20, có khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, đôi mắt sáng như sao, giữa đôi lông mày lại là vẻ lười biếng hờ hững. Ta nói, Triệu Tam ngươi chính là tên lưu manh đầu sỏ của trấn Thanh Thạch. Có ngươi ở đây thì đương nhiên không được bình yên. Nhưng chân ta vẫn không chậm trễ, tăng tốc chạy về nhà, vừa chạy vừa thở. Phía sau truyền đến tiếng cười của hắn, ta có lẽ điên rồi, vậy mà lại chạy đến nói với tỷ tỷ ta. Triệu Tam kia, tuy là một tên lưu manh đầu sỏ nhưng cha nói hắn có tình có nghĩa, 20 tuổi, tướng mạo cũng được, coi như là một người không tệ, tỷ tỷ thật sự không cân nhắc sao? Kết quả có thể đoán được. Tỷ tỷ xoa đầu ta, chỉ cười. Ta và hắn không hợp, ta muốn nói lại thôi, thật ra rất muốn nói với tỷ, tỷ và An Hoài Cần kia cũng không hợp. Cha chắc chắn sẽ không đồng ý, ông thường nói muối ông ăn còn nhiều hơn gạo chúng ta ăn, huống hồ ông lại cố chấp như vậy. Tỷ tỷ hơn ta 5 tuổi, tính tình dịu dàng nhưng lại là người rất có chủ kiến. Ta không biết tỷ định thế nào, đau khổ một trận cũng không để tâm đến chuyện này nữa. Vì lúc đó ta còn nhỏ, chưa hiểu chuyện yêu đương, không biết tình cảm nam nữ, là chuyện khó xử nhất trên đời. Ta nghĩ, nếu tỷ thích người đọc sách thì những người đọc sách trong trấn nhiều vô kể, để cha xem mắt cho tỷ một người tốt hơn là được. Hiện tại ta có chuyện quan trọng hơn cần lo lắng, ngày mai Lý Phu Tử sẽ kiểm tra tứ thư ngũ kinh, không trả lời được sẽ bị đánh bằng thước, tan học ta còn hẹn với Ngụy Đông Hà cùng nhau lên núi lấy trứng chim. Gần đây Tào Đại Phán và tên thư đồng gầy gò của hắn cứ thích lén lút theo dõi chúng ta chắc chắn phải trêu chọc bọn hắn một phen. Cách chương.